Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 960, chương 968. Hóa ra là ngươi nhường ta vác nồi. Nghe được pha lê phá toái âm thanh, không lo được cái kia liếc hắn xạ thủ, Conan sợ hãi như phía trên nhìn lại, ở cái kia bên cửa sổ, pha lê đã phá toái. Hắn thật giống nhìn thấy van tấm kia chính đang thong thả ngã xuống. Chết không nhắm mắt mặt. Conan gắt gao nắm chặt nắm tay. Cắn chặt hàm răng. Nếu như không phải cái kia một phát đánh vỡ hắn bóng đá viên đạn, van tiên sinh hắn đã vừa mới cứu. Tay súng bắn tỉa kia đang ngăn trở hắn cứu người. Hai lần bóng đá bị đánh vỡ. Conan nếu như lại lý giải không được tay súng bắn tỉa kia ý tứ, vậy thì uổng là trinh thám rồi. Hắn mở ra kính mắt nhìn xa hình thức. Ánh mắt theo viên đạn đến phương hướng phóng tầm mắt tới. Này viên đạn kéo tới thời điểm vừa lúc ở bị hắn động thái thị lực cho bắt lấy. Bởi vậy, hắn biết mở ra một thương này xạ thủ vị trí đến cùng là phương hướng nào. Nhưng mà cái kia phương hướng cao nhất một tòa nhà lớn ở 1000 mét ở ngoài. Quá xa, kính mắt của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái ghim súng nằm ngoài sân thượng núi bóng người. Không thấy rõ đối phương cụ thể dáng dấp, xác định đối phương thật sự ở nơi đó. Conan con người phóng to, một mặt không thể tin tưởng, 1000 mét ở ngoài, làm sao có khả năng, nhưng mà không có cái gì là không thể. Có lẽ này phương thế giới sáng thế chủ mới bắt đầu thiết lập mạnh nhất đánh lén độ chính xác là 800 số, từ đó mạnh nhất xạ thủ tên gọi liền chỉ có một cái. Nhưng Kamikawa-san cũng không phải này phương thế giới dân bản địa. Hắn các loại năng lực cũng không bị hạn chế. Cho dù bị quản chế với tự thân năng lực không cách nào đạt đến đỉnh phong, nhưng này hơn 1000 mét khoảng cách cũng không xưng được khó. Cái gọi là khoảng cách càng xa, bội kính tầm mắt càng hẹp. Hung thủ không có phát hiện Conan. Okiya Subaru cũng không có phát hiện Conan. Phát hiện Conan, Kamikawa-san cũng không tính lại quan tâm hắn. Hắn đem nòng súng nhắm ngay Suzuki tháp lên hung thủ. Điều chỉnh đường đạn, nếu hung thủ đã nổ súng, như vậy Akai Suichi cũng tất nhiên sẽ không đợi thêm. Đòn đánh này, liền nhìn bọn họ ai trước tiên trúng đích. Okiya Subaru cũng không có phát hiện Conan. Hoặc là nói, hắn vẫn ở nhìn chằm chằm Suzuki tháp tay súng bắn tỉa kia. Không có đem tầm mắt quay lại đến phía dưới đến. Tự nhiên cũng không có quan tâm đến ở hắc ám sân thượng núi cũng không nổi bật nhóc con. Từ hắn cái góc độ này, có thể đem nằm ở Suzuki tháp biên giới hung thủ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Màu đỏ chuẩn trong lòng. Một đòn tức bên trong Kevin Yoshino lộ ra nụ cười chiến thắng đến. Chính là lúc này, hắn vẫn híp con mắt mở một con. Ngón trỏ bóp cò súng. Ầm ầm, hai đạo lưu quang một trước một sau từ nòng súng phá ngực mà ra. Dường như một đạo màu bạc lưu quang xẹt qua phía chân trời. Sau đó gần như đồng thời trúng mục tiêu Kevin Yoshino tay cùng súng ngắm. Vẫn quan tâm bên kia Conan phát hiện đối phương viên đạn. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía Suzuki tháp. Dư quang bên trong đã thấy đỉnh đầu bay qua một đạo màu bạc lưu quang. Cùng từ ngàn mét ở ngoài phát sinh đạo kia lưu quang đồng thời. Rơi vào Suzuki tháp lên nhân thân lên. Xì xì, hai phát đạn gần như đồng thời xuyên thấu tiến vào Kevin Yoshino trong thân thể. Một phát từ chính diện mà đến. Đánh trúng rồi nắm nắm đem tay phải. Sau đó lao qua trán của hắn sau đó bay vào phía sau sắt thép bức tường bên trong. Khác một phát thì lại từ mặt bên mà đến. Xuyên qua tay trái MU bàn tay. Đánh trúng rồi hắn bưng súng ngắm. Đả kích cường liệt nhường Kevin Yoshino thân thể bảo vệ tính cuộn mình lên. Phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Súng ngắm bị cái kia cỗ xung kích đánh bay đến xa xa. Trên mặt đất lan lộn xoay tròn. Sau đó yên tĩnh lại. Máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Hắn cường nhịn đau ý. Lấy cùi trỏ chống đỡ lấy thân thể. Khó khăn ngồi dậy đến, ngạch máu tê chảy vào trong mắt, mơ hồ tầm mắt của hắn. Hắn nhắm một con mắt, khó khăn nhìn về phía đối diện Asakusa trời xanh các. vẻ mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Chỗ đó cách nơi này sắp tới 800 mét. Hơn nữa độ cao chỉ có nơi này một nửa. Lấy thấp đánh cao, mặc dù là Hunter tiền bối, ở chưa bị thương trước, cũng khó có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu. Mà theo Hunter tiền bối nói tới, có thể làm được điểm ấy vị kia FBI đỉnh tiêm xạ thủ đã chết mới đúng. Chẳng lẽ nói, hắn không chết, tầm mắt của hắn lại chuyển hướng một bên khác. Tìm hồi lâu, cuối cùng đứng ở ngàn mét ở ngoài một căn trên lầu cao. Trên mặt hắn thán phục so với phát hiện Asakusa trời xanh các lên xạ thủ thời điểm càng sâu. Hắn nguyên tưởng rằng khóa chặt hắn chỉ có một người, nhưng không nghĩ có hai cái. Hơn nữa, khoảng cách một cái so với một cái xa, một cái so với đi một lần phổ. Thế giới này là làm sao? Hắn vẻ mặt mờ mịt lên. Ở Hunter giáo dục dưới, hắn đã là trên thế giới đỉnh tiêm xạ thủ. Nhưng so với hai người kia đến, hắn thật giống lập tức bị so với đến bùn bên trong. Lại không một chút ánh sáng. Này tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn ngưỡng nằm trên đất, vẻ mặt thoải mái lên. Giữa bầu trời ngôi sao lờ mờ. Nhưng hắn nhưng thật giống như nhìn thấy cái kia do sao năm cánh tạo thành ngân tinh huy chương. Huy chương đã hoàn thành. Chắc hẳn Hunter tiền bối đã thấy đi. Có thể ở bị bắt trước thấy được trên thế giới đứng đầu nhất đánh lén. Cũng coi như là không có tiếc nuối. Okiya Subaru ở hai viên đạn đồng thời rơi xuống đất thời điểm liền phát hiện có mặt khác người ở. Đánh lén. Hắn không chỉ không có kinh ngạc. Ngược lại. Thần sắc hắn có chút hưng phấn. Còn có một loại nóng lòng muốn thử kích động. Lúc xế chiều còn đang suy nghĩ tay súng bắn tỉa kia có đến hay không. Hiện tại đã không cần đoán. Đối phương đã đến. Từ viên đạn phương hướng đến xem. Tay súng bắn tỉa kia vị trí hiện tại là ở bên kia. Okiya Subaru đem súng ngắm thay đổi phương hướng. Rất nhanh liền khóa chặt 1000 mét ở ngoài cái kia tòa nhà cao tầng. Chung quanh đây có thể đánh lén đến hai cái địa điểm địa phương. Cũng chỉ có nơi đó. Bội kính ở trên sân thượng không ngừng di động. Rất nhanh, chuẩn trong lòng xuất hiện một cái bưng súng ngắm bóng người. Cái kia súng ngắm nòng súng đối diện bên này. Hẳn là đánh xong Suzuki tháp sau khi thay đổi lại đây. Nhìn thấy hắn nhìn lại. Hắn từ bội kính phía sau lộ ra mặt. Quay về hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhìn thấy cái này ngón tay cái, Okiya Subaru quỷ dị mà rơi vào trầm mặc. Ngày ấy, hắn đánh lén Jin thời điểm, thì có cái gia hỏa đối với hắn dựng đứng cái ngón tay cái. Quả nhiên là một người sao? Nhật Bản công an lại còn cất giấu như thế một cái lợi hại xạ thủ. Okiya Subaru giờ khắc này đã không có tâm tình đi thán phục đối phương khoảng cách. Tầm mắt của hắn rơi vào đối phương thương lên. AWP, hắn quen thuộc nhất thương. Chỉ một thoáng, chuyện của quá khứ từng việc nổi lên trong lòng. Từ Kurosawa Naoya chết, đến trong rừng đối với Canvado nhào nạn, lại tới tháp Tokyo đánh lén. Không nghi ngờ chút nào, đều là người này làm. Cái kia nhường hắn trong lúc vô tình cõng thật nhiều nôi. Chính là người này, hắn rất ít tức giận. Nhưng lúc này thật sự có một loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm đối phương tấm kia mang cười mặt. Rất muốn dùng viên đạn đem hắn đánh nát. Nhưng hắn đến cùng không phải như vậy kích động người. Đánh lén thời điểm cũng tối kỵ bị tâm tình khống chế. Hắn nhắm mắt lại. Hít sâu hai cái. Lại mở mắt thời điểm. Ánh mắt bên trong đã vô cùng bình tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.